Nam hài kia nóng rực khí tức để Hàn Tuyết thân thể mềm mại run lên. Nàng bản năng hướng bên trái rời một cái, xoay người lại nhìn thấy Diệp Hy phảng phất hổ đói vồ mồi hướng mình đánh tới. A, nàng nhẹ nhàng duyên dáng gọi to một tiếng, lập tức né tránh, ngươi muốn tạo phản đúng không? Thẩm lúc này Hàn Tuyết nàng hai con ngươi trợn lên, trừng mắt Diệp Hy gắt giọng, ngoan ngoãn cho ta làm tốt, cẩn thận nhìn tư liệu, không sợ, ta có thể chịu cố mình. Hắc hắc, đến lúc đó nhất định có thể thắng được Lý gia đội ngũ. Xì, ngươi tiểu hài tử biết cái gì đâu, ỷ vào thân cao ưu thế. Hàn Tuyết từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú trước mặt mình tiểu nam hài. Cười nói, mau nói, có phải hay không là ngươi nghĩ tới điều gì âm hiểm kế hoạch? Không có a, ta chỉ là cùng cái kia Lý Thiên có thù. Nếu là hắn cũng đi. Ta đương nhiên sẽ không như thế dễ dàng buông tha hắn. Diệp Hy cười nói, Hàn Tuyết phong tình vạn trùng lườm hắn một cái. Dịu dàng nói, nếu như ngươi nếu là ở bên kia làm loạn, vậy ta liền để ngươi vĩnh viễn sống ở đó cái hòn đảo lên. Hừ, chỉ là, Hàn Tuyết trong lòng chợt trở nên mâu thuẫn. Ta, nên làm cái gì? Lúc này nàng toàn thân vô lực sụi lơ tại mềm mại trên ghế salon. Vừa rồi tiếp xúc thân mật để nàng cảm nhận được toàn thân tê tê dại dại. Cái này một loại cảm giác rất kỳ quái. Cho tới bây giờ như cũ tại trong thân thể của mình nhảy lên động lên. Nàng không muốn dạng này sa đọa đi xuống. Thế nhưng là trên thân thể kia một loại cảm giác để nàng có chút lưu luyến không quên. Ta làm sao lại như thế? Diệp Hy nghe ngóng bộ ngực của mình. Nói. Ta hiện tại cũng không phải tiểu hài tử, ta làm sao lại không hiểu đâu. Vậy liền tốt nhất, Hàn Tuyết nhẹ gật đầu. Nàng so với những cái kia thanh xuân thiếu nữ càng thêm thành thục. Càng thêm động lòng người, băng băng lãnh lãnh khí chất lại ẩn chứa một loại mười phần để cho người ta thoải mái thân thiết. Hai loại lúc đầu không cùng tồn tại khí chất lại hỗn hợp ở cùng nhau. Để cho người ta chưa phát giác đối nàng có ấn tượng tốt. Nhưng là muốn ngày mai xuất phát, nhanh như vậy sao, ta cũng còn không có chuẩn bị. Diệp Hy ánh mắt không khỏi từ đuôi đến đầu tinh tế đánh giá trước mắt cái này một cái tuyệt sắc mỹ phụ. Hắn ánh mắt chăm chú tập trung vào Hàn Tuyết kia đôi thon dài cặp đùi đẹp. Cho dù ở áo tơ bên trong, hai chân của nàng hình dáng y nguyên có thể thấy rõ ràng. Bờ mông có chút hở ra, đường cong nhu hòa hai chân tràn đầy thướt tha thướt tha. Về thời gian là gấp một điểm, nhưng là cũng không có cách nào. Chúng ta vượt lên trước hành động, không phải ra ra ngươi cố gắng liền uổng phí. Mà lại, cái kia cỡ lớn chế độc nhà máy nếu như một ngày chưa trừ diệt. Những độc phẩm kia chảy vào quốc gia chúng ta tạo thành tổn thất cũng quá lớn. Hàn Tuyết nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Hy đầu, nói, ngươi cần phải cho ta không chịu thua kém một điểm, có hay không ban thưởng. Diệp Hy ánh mắt rơi vào nàng kia theo hô hấp mà dưới núi nhún nhún một đôi tuyết nhũ. Mặc dù bị quần áo con cò sữa, che đậy bao vây lấy, nhưng là nàng ngực, trước bộ ngực sữa quy mô nhưng cũng không nhỏ. Thoạt nhìn là như vậy sôi trào mãnh liệt, rất tự hào tròn trịa, đầy đặn mê người, vậy ngươi ban thưởng gì? Hàn Tuyết tâm bên trong bỗng nhiên có một loại dị động. Đứa bé này đơn giản chính là muốn có ý đồ với mình. Điểm này nàng rõ ràng nhất, nhưng là bây giờ trong nội tâm nàng lại có một điểm hưởng thụ lên dạng này tràn đầy cấm kỵ tiếp xúc. Kia một loại đánh vỡ hết thảy, không nhìn luân lý đạo đức thân mật, để nàng đang tái sinh tội ác cảm giác đồng thời, cũng sinh ra một loại trước nay chưa từng có khoái cảm. Chờ ngươi có thể có cái gì cống hiến thời điểm, cho ngươi thêm. Hàn Tuyết từ trên ghế salon đứng lên, xì, tiểu gia hỏa, đừng cho là ta không biết ngươi muốn đánh cái gì ý đồ xấu. Hắc hắc, ta nếu là có thể có cống hiến, ta muốn hôn ngươi, Diệp Hy ánh mắt rơi vào Hàn Tuyết trên thân. Vậy ngươi đêm nay chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai chúng ta liền muốn xuất phát. Hàn Tuyết hiện tại một khắc cũng không muốn cùng Diệp Hy ở chung một chỗ. Nhưng là đối với Diệp Hy. Nàng đã không có đồng ý, nhưng cũng không có phản đối. Có lẽ, trái tim của nàng đã sớm bị kia một loại tràn đầy cấm kỵ chậm rãi xâm nhập. Chờ đến có một ngày nàng khai quật thời điểm, khả năng đã quá muộn. Cách chương.